kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189: Cáo chết quạ đen. Trong lòng có chút không dám tin, nhưng Lục Thần vẫn từ dị độ không gian ra, mà sau khi đi ra, Lục Thần ngay lập tức liền đi hướng bị hắn nhìn chằm chằm người đầu tiên. Hắn trong lòng có một chút suy đoán, chỉ là không đợi Lục Thần đi đến trước người, đột nhiên có ngạc nhiên tiếng cười vang lên, là Tranh nắm vuốt một khối huyết nhục. Hắn trên mặt có vẻ dữ tợn, đồng thời kiệt nhe răng cười, không ngừng từ trong miệng hắn phát ra, tìm tới ngươi, tà ma. Như thế thanh âm đem Lục Thần lực chú ý cũng hấp dẫn. Ngươi tìm tới tà ma? Không có, chỉ là ta tìm đến tà ma tung tích. Có nó, cái kia tà ma đừng hòng trốn chạy, theo ta đi, đừng để cái kia tà ma chạy. Nói như thế, Tranh một bên không ngừng co rúm cái mũi, một bên hướng phía cái nào đó phương vị cực tốc chạy tới. Mà nhìn hắn thân ảnh, Lục Thần có chút do dự, nhưng sau đó hắn cũng đi theo chạy tới. Dù là ta suy đoán đúng, người kia trên thân cũng chỉ là tử thể, tìm tới tà ma chỉnh thể mới là cần gấp nhất. Bất quá, không nghĩ tới, Tranh năng lực xác thực không sai. Ta vừa mới có phát hiện, hắn cũng bằng vào năng lực của mình tìm đến tà ma tung tích. Đương nhiên, chạy đi đồng thời, Lục Thần cũng phân phó lên nơi này Vu Trúc, đem ta vừa rồi tiếp cận mấy người, toàn bộ nhìn như có dị động, trực tiếp giết chết. Vị kia Vu Trúc đối với Lục Thần mệnh lệnh có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng ở Lục Thần nhìn chăm chú, hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Vâng, điện hạ, ta cái này làm. Đi theo Tranh chạy đi, Lục Thần cuối cùng nhìn thấy, chính là tại Vu Trúc mệnh lệnh dưới, mấy cái ánh mắt đờ đẫn người bị khống chế, những người kia đột nhiên có dị động, hẳn là dĩ vãng bị tà ma khống chế. Trong cơ thể của bọn họ có tà ma khí tức. Đúng vậy, bằng vào một chút suy đoán, Lục Thần cảm giác những người kia trên thân có tà ma khí tức, thậm chí bọn hắn bị tà ma khống chế. Nếu như không có Tranh, Lục Thần sẽ từ tà ma khí tức nhúng tay vào, nghĩ biện pháp tìm tới tà ma chính thể. Chỉ là Tranh so Lục Thần nghĩ mạnh hơn. Lục Thần dựa vào tự bạo người kia, còn muốn tăng thêm một chút suy đoán, còn có trọng yếu nhất trực giác, cảm giác mới vừa rồi bị cảm ứng được người có vấn đề. Mà Tranh thì là từ kia tự bạo man nhân trên thân thể tìm ra manh mối. Bởi vậy, không cần Lục Thần lại phí một chút công phu, hy vọng giết chết tà ma về sau, những người kia có thể khôi phục bình thường đi. Nếu như không thể, ta chỉ có tự mình động thủ đưa bọn hắn kết thúc. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần đi theo Tranh hướng phía trước vọt tới. Tranh hành tẩu phía trước, Lục Thần theo sát phía sau, mà Lục Thần bọn người mang tới man nhân chiến sĩ cũng cầm trong tay vũ khí, thật chặt đi theo Lục Thần bọn người. Tà ma quá mức quỷ dị, Tranh không dám có một tia chủ quan. Hắn sợ ngoài ý muốn nổi lên để kia tà ma chạy, về sau lại truy liền khó khăn. May mắn là Lục Thần vừa rồi tuần tra chỉ có hơn 3 giờ. Đồng thời, Lục Thần mang tới chiến sĩ đều là man cốt. Vẻn vẹn 3 giờ, còn không thể để cho những này man nhân thể xác tinh thần đều mệt. Bọn hắn vẫn có năng lực chiến đấu. Thậm chí, bởi vì vừa rồi tộc nhân chết thảm, mình nhưng không có biện pháp. Những này man nhân đều lòng có nộ khí, mà man nhân chiến đấu không cần để ý chí, phẫn nộ về sau, thực lực ngược lại sẽ tăng cường một chút. Cứ như vậy, tại Tranh dẫn đầu hạ, Lục Thần bọn người một đường tiến lên. Chỉ là rất nhanh, tiến lên Tranh liền nhíu mày. Bọn hắn xông ra thôn trang phạm vi, đi vào dã ngoại, bất quá hắn cũng chỉ là nhíu mày, lập tức liền tiếp tục đuổi trục, kết hình tam giác chiến đấu trận liệt. Theo ta đi, đang nói chuyện âm thanh bên trong, hắn một ngựa đi đầu hướng phía trước vọt tới, mà Lục Thần thì là theo sát phía sau, cùng có chút cau mày tranh khác biệt, vọt tới trước Lục Thần, trên mặt có hoài niệm, còn có ý cười. Lục Thần đúng là cười, cái này hoang dã, đối với những người khác đến nói, là tràn ngập vô tận nguy hiểm địa ngục, nhưng đối với Lục Thần đến nói, nơi này là hắn cường đại nguồn suối, không có để Lục Thần thất vọng. Rời đi thôn xóm vẻn vẹn 500 mét, liền có tà ma thân ảnh lộ ra, tận lực né tránh, cùng ta, nhìn thấy tà ma, tranh còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy có bóng đen, trực tiếp từ hắn bên cạnh thân liền xông ra ngoài, là Lục Thần. Nhìn thấy tà ma về sau, Lục Thần căn bản chịu đựng không nổi dụ hoặc, một cái nhảy chạm vọt thẳng hướng về phía trước, mà không thể không nói chính là, tà ma đều là rất nguy hiểm, trước mắt tà ma chính là như thế, kia là một cái người bù nhìn đồng dạng tà ma, nhìn thấy Lục Thần vọt tới, nó cũng không có lùi bước, mà là nguyên địa lắc lư, theo nó lắc lư. Lục Thần chỉ cảm giác từng đạo không hiểu sợi tơ quấn quanh ở mình trên thân, để cho mình thân thể trở nên có chút không thể tự chủ. Cái này tà ma có thể bằng vào vô hình sợi tơ thao túng nhân loại, năng lực này rất là hiểm ác. Bị nó thao túng, đồng đội nháy mắt liền sẽ biến thành địch nhân, mà thành khôi lỗi người kia cũng chỉ có thể trơ mắt xông về phía mình đồng đội. Đáng tiếc, người bù nhìn năng lực tuy mạnh, nhưng nó gặp đến Lục Thần, kia sợi tơ thao túng cảm giác xác thực xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Chỉ là, Lục Thần thoáng dùng sức thoáng giãy giụa, kia bị thao túng cảm giác, liền từ Lục Thần trên thân giải trừ, mà không có trở ngại về sau. Lục Thần thân hình tự nhiên là như đạn pháo, trực tiếp từ không trung rơi xuống, đánh tới hướng kia tà ma thân thể. Thậm chí đang rơi xuống thời điểm, Lục Thần còn kích phát trong tay Vẫn Tinh cự kiếm đặc hiệu, theo huyết khí tràn vào Vẫn Tinh trường kiếm, kia Vẫn Tinh trường kiếm đột nhiên trở nên xích hồng lên, sau đó có hỏa diễm từ Vẫn Tinh trường kiếm mặt ngoài ra vung vẩy lấy hỏa diễm trường kiếm. Lục Thần giống như hỏa lưu tinh, trực tiếp rơi vào người rơm kia trên thân. Oanh, lần này là thật bạo tạc, hỏa diễm tăng thêm rơi xuống công kích, cái này khiến Lục Thần một kích trên mặt đất ném ra một cái 5 mét phương viên cái hố, mà người rơm kia tự nhiên là bị Lục Thần nghiền ép vỡ nát. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hắc du cấp ác hồn người bù nhìn, thu được 300 điểm rèn luyện, phong phú cảm giác. Điểm rèn luyện thu hoạch, để Lục Thần cái kia không có biểu lộ trên mặt, cuối cùng là lộ ra ý cười, mà nghiền chết trước mắt tà ma về sau, Lục Thần dứt khoát không còn trở về, mà là một thân một mình, công kích tại phía trước, tranh tướng quân, ta giúp các ngươi mở đường, như thế la lên. Lục Thần nhìn thấy nơi đó có tà ma, liền hướng phía nơi đó nhảy vọt tới. Thạch Nghiêu thôn không thể so Lục Thần chỗ thôn xóm, nơi đó có Lục Thần xua đuổi, rất nhiều tà ma đều bị quét dọn sạch sẽ, mà nơi này lại có rất nhiều tà ma tại dã ngoại du động. Tiến lên ngắn ngủi 10 phút, Lục Thần lại đụng đến 4 cái tà ma, kia 4 cái tà ma có năng lực đều rất kỳ dị, một cái là cơ hồng điệp nhận ra, được xưng là cáo chết quạ đen loại hình đồ vật, kia là chỉ cần bị nhìn chằm chằm, thân thể liền sẽ xuất hiện các loại vấn đề tà ma tồn tại, phát nhiệt, khó chịu, lòng buồn bực, tâm phúc kịch liệt đau nhức, tiếp theo dẫn phát đầu choáng váng, tứ chi bất lực, bị kia cáo chết quạ đen lâu dài nhìn chằm chằm, nhân loại sẽ không ngừng suy yếu, cho đến cuối cùng tê liệt ngã xuống đất. bị kia cáo chết quạ đen thôn phệ sạch sẽ. Chỉ là, kia quạ đen đụng phải lục thần, lại nhất định là nó tuyệt vọng, bị nó nhìn chằm chằm. Lục thần xác thực xuất hiện một chút khó chịu, chỉ là, kia khó chịu vừa vặn xuất hiện, lục thần trái tim một tái nhảy lên về sau, những cái kia khó chịu liền biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có thể nói, thể chất cao liền là mạnh, vô luận loại nào mặt trái trạng thái, muốn rơi vào lục thần trên thân, đều phải trải qua mấy loại kiểm trắc, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.